Chương 71, chân thần cùng giả thần. Chương 71, chân thần cùng giả thần ở ban ngày cảm nhận được, ma lực không lại trôi đi, ma lực đã vĩnh hằng sau đó, quốc vương Phật lại mưu toan muốn chiếm được thần linh sức mạnh. Tham lam, dĩ nhiên có thể làm cho hắn có như vậy dạ tâm, bay lên có can đảm đối kháng thần linh dũng khí. Nếu như Lữ Trác hiện tại ở đây, chắc chắn sẽ không nói nhiều một câu phí lời, trực tiếp vung tụ đem hắn oanh không còn sót lại một chút cặn thần quang vừa lộ ra, đem hắc ám đánh đuổi, hơn vạn mét trên bầu trời, một cái nhạt quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bên trong, hai người chính triển miên cùng nhau. Bay ở trên trời một ngày, ma lực tiêu hao vẫn đúng là không ít. Lữ Trác cảm thụ trong cơ thể trôi qua gần nửa ma lực, cười cợt, lại nhìn thấy bên người Lý Sán Nạ thân thể mềm mại, không nhịn được nhấc tay sờ soạng. Xúc tu nhu hòa, ấm áp, nhắn nhủi. Lữ Trác ca, chúng ta nên về rồi đi. Lý Sán Nạ ở nơi này, muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi, vừa không có y phục bị che đậy, đơn giản liền nằm ở Lữ Trác trong lồng ngực tùy ý hắn động viên. Ngược lại thân thể đều đã kinh cho hắn. Nhìn na nở dê này trắng nõn như ngọc hoàn mỹ thân thể mềm mại, Lữ Trác trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu mỉm cười, nói, gấp cái gì, thuận tiện cùng ngươi xem mặt trời mọc. Tuy rằng ẻ đỏ lặt cùng tinh linh giới chia lịa, nhưng lúc này thế giới này đã bị Lữ Trác kéo dài tới hoàn tỷ hệ sở thế giới biên giới, hai cái thế giới chăm chú dựa vào nhau, có thể nhìn thấy mặt trời, nhưng lại hoàn tỷ hệ sở thế giới mặt trời. Như mặt trời mọc lên ở phương Đông Tây Lạc những chuyện này, đều là thế giới đặc biệt quy tắc, là tất nhiên hội tồn tại đồng phát sinh. Lý Sán Nạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo một vẻ hạnh phúc mỉm cười, nằm ở Lữ Trác trong lồng ngực, không khỏi lại nghĩ tới tỷ tỷ Mỹ Dạ, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ không nghĩ tới ta dĩ nhiên nhanh hơn ngươi một bước nha, cứ việc thanh âm này rất nho bé. Nhưng như trước bị Lữ Trác nghe rõ rõ ràng ràng, cười vô vô na nở dê mông ngậy. Lúc này, ở phía xa, hơi thấp một ít vị trí, một tòa xa hoa lộng lẫy lơ lửng giữa trời đảo phiêu ở đây. Nơi này là hệ Tạ Lì ạ, là cái gọi là hệ xịt thiên sứ thần quốc. Lúc này, Sọt Kẹ Nữ Vương ngồi ở Na Nở Dê Vương tòa trên, nhắm mắt lại, cau mày. Sau một khắc, hai mắt của nàng đột nhiên mở, cái trán bô cờ lên tảng lớn mồ hôi lạnh, đem bộ lông màu trắng làm một đoàn loạn. Nữ Vương bệ hạ, ngài lại dự đoán được cái gì? Một bên bốn vị trưởng lao thấy thế, cuống quýt hỏi. Sọt Kẹ xoa xoa mi tâm của chính mình, trong mắt mang theo một vẻ hoảng sợ, nói, ta nhìn thấy một kẻ loài người không, là một cái chân chính thần linh, cái gì làm sao có khả năng? Mấy vị trưởng lão đều là kinh sợ một tiếng, bọn hắn biết Sọt Kẹ chỉ là lợi dụng năng lực tiên đoán, vậy lời nói dối, lừa dối xuất đến một cái giả thần mà thôi. Thế nhưng, đương nghe được có chân chính thần linh tồn tại thời gian, bọn hắn hay vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Liền thấy Sọt Kẹ thân thể khẽ run, nói, ở cao y na y thần linh dưới chân, thiên địa đều đang run rẩy. Ngày hôm qua đẩy trời ngôi sao thần tích, hẳn là chính là hắn làm này. Chúng ta nên làm gì? Mấy tên trưởng lao đối với Sọt Kẹ năng lực tiên đoán xưa nay đều là tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này đều đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể bảo vệ hệ Tạ Lì ạ cái này miếu quốc năng lực tiếp tục cùng bình xuống. Lúc này, ở hệ Tạ Lì ạ bầu trời, Lữ Trác chính ôm Lì Sàn Nạ, thưởng thức mặt trời mọc. Chú ý tới phía dưới lơ lửng giữa trời đảo. Lì Sàn Nạ mắt to chớp mấy lần, lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ. Nói rằng, Lữ Trác ca, ngươi xem phía dưới, thật nhiều đáng yêu mèo nhà, hảo như cùng Nạc ca Hạ Tỷ là đồng loại ai? Vâng, Hạ Tỷ cùng bọn hắn chính là đồng loại, bọn hắn tự xưng nghệ sĩ, là nắm giữ thế giới thần linh, có thể khống chế bất luận người nào sinh tử. Lữ Trác gật gật đầu. Nhìn phía dưới hệ Tạ Lì ạ, trong mắt lóe lên vài tia ánh sáng. Nghe xong Lữ Trác, Lì Sàn Nạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời mang theo thần sắc cổ quái, nói, thần linh có phải là cùng Lữ Trác ca như thế đại thần côn? Cái gì đại thần côn? Ngươi Lữ Trác ca ta, là kiếm thánh. Lữ Trác không nhịn được đưa tay ra gõ gõ Lì Sàn Nạ cái chán, lật lên bạch nhãn nói rằng. Thấy thế, Lì Sàn Nạ đồng dạng lườm hắn một cái, ngọt ngào nở nụ cười, con mắt hoàn thành mượt nha. Dưới cái nhìn của ta, Lữ Trác ca chính là cái đại thần côn. Vậy ngươi là tiểu thần côn? Lữ Trác cười ha ha, không nhịn được đối với nàng lại tiến hành rồi một tí tập kích, kết quả na nở dê liều mạng che chở chính mình ngực, chính là không cho Lữ Trác đụng tới. Lữ Trác ca, đừng nghịch, đi xuống xem một chút những cái kia con mèo nhỏ đi. Lý Sán Nạ tả thiểm hữu tránh, cười khanh khách, chỉ lát nữa là phải bị Lữ Trác cho bắt, cuống quýt nói rằng. Nghe xong Na Nờ Dê, Lữ Trác đỉnh rơi xuống động tác trong tay, cười nói, tốt lắm, ngươi đến hôn ta một tí, ta liền đem phía dưới những này mèo toàn bộ đưa cho ngươi làm sủng vật như thế nào. Lý Sán Nạ bĩu môi, nói rằng, ngạch, ta mới không nên nhiều như vậy đây. Nay tùy ngươi chọn, Cao Y Na Ho yêu thích ngươi liền chọn Cao Y Na Ho. Lữ Trác từng thanh Na Nờ Dê kéo qua, thấy nàng như trước hai tay che chở chính mình bộ ngực, Lữ Trác trên mặt lộ ra một cái cười xấu xa, trực tiếp liền ôm lấy Na Nờ Dê đến rồi một cái cơ hôn. Hai người lại chơi đùa sau một lúc, Lữ Trác mang theo Lý Sản Nạ trực tiếp hướng về phía dưới hệ tạ lì ạ bay qua. Nguyên bản hắn cu nở dê là chuẩn bị đem những này miêu xử lý một chút, những này miêu cu nở dê không phải phổ thông sủng vật miêu, trí tuệ đều không kém ai loại, Lữ Trác đang chuẩn bị trực tiếp nhượng chúng nó cùng nhân loại biến thành địa vị tương đồng vật chủng. Ở hoan tỷ hệ sở thế giới, cái gì cự nhân tộc, tiểu nhân tộc, lung ta lung tung chủng tộc nhiều như vậy, đều có thể sinh hoạt đến đồng thời, nơi này cu nở dê không có bất cứ vấn đề gì. Mang theo lỷ sản nạ giáng lâm ở hệ tạ lì ạ, hai người bọn họ một tí liền bị hệ xịt môn vây. Các ngươi này quần thấp kém nhân loại, là làm sao đi tới chúng ta thiên quốc thấp kém nhân loại, bước vào thiên quốc, tội không thể tha thứ thấy thế. Lỷ sản nạ kéo Lữ Trác tay, le lưỡi một cái, nói, những này mèo hảo hung á ha ha, đương nhiên, chúng nó cùng hạ tỷ có thể không giống nhau, vừa sinh ra liền cho là mình là thần linh, cao cao tại thượng. Lữ Trác trên mặt lóe qua một tia trào phúng, dưới chân đột nhiên giẫm một cái. Âm một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, liền kiến giải diện dường như mạng nhện giống như vậy, từ Lữ Trác dưới chân bắt đầu, hướng về bốn phương tám hướng dạn nứt ra. Những cái kia hệ xịt môn bị dọa đến miêu miêu gọi, từng người đều biến hóa xuất cánh phi. Toàn bộ hệ tạ lỷ ạ, đều ở Lữ Trác này một cước bên dưới run rẩy phi ở trên trời hệ xịt môn, thấy cảnh này, nhất thời hơi có chút bối rối, bất quá dù sao cũng là thờ phụng sọt kẻ cái này thần linh thờ phụng lâu. Đầu góc cu nở dê mất linh quang, hoặc là nói miêu đầu góc vốn là mất linh quang. Nhân loại đáng chết, lại dám phá hoại chúng ta thiên quốc tội không thể tha thứ A nữ vương bệ hạ, xin mời dành cho kẻ nhân loại này thần trừng phạt đi. Ở một đám vệ xịt môn ồn ào trong thanh âm, thiên quốc vệ đội giáng lâm mà đến, cu nở dê đồng dạng là một đám trường cánh mèo, cầm trong tay vũ khí. Đi đầu nì chia ra, lạnh lùng nhìn Lữ Trác, phẫn nộ quát, thấp kém nhân loại, ngươi phạm vào tội lớn. Còn không bó tay chịu trói.